Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1186, Tô Diệc Nhiên. Cái kia một đầu mật lệnh phát ra người lại là họ người Tô gia. Lúc ấy đảm nhiệm hành động lần này quan chỉ huy tối cao. Tô Lệ, lúc đó, vì Tô gia danh vọng, cũng vì Tô gia cống hiến. Tô Lệ theo Tô gia lão tổ các loại Tô gia cao tầng nhất trí quyết định vì ích lợi quốc gia. Vứt bỏ Tô Diệc Nhiên, để hắn vì nước hy sinh. Đương nhiên, sau đó bởi vì Tô Diệc Nhiên chết, Tô gia đạt được một nhóm lớn quốc gia đền bù tổn thất. Thu hoạch được cự đại lợi ích, Tô gia nhất cử lưỡng tiện, được cả danh và lợi. Những tin tức này, Tô gia tất cả cao tầng đều gạt Tô Việt Phượng, cũng không có nói cho nàng chân tướng. Mà chính là đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên Long Thứ Lam Phong trên thân. Mà Lam Phong cũng một mực không có cơ hội theo Tô Việt Phượng giải thích. Dù sao là mật lệnh, có nhiều thứ không thể nói. Khi đó Lam Phong cũng còn không có hoàn toàn theo Lam Phong trở mặt. Vạch mặt, sau khi biết chân tướng Tô Việt Phượng thương tâm gần chết. Từ hắc ám thế giới trở về, cũng không có lại trở lại Tô gia, mà chính là ngốc ở trong bộ đội. Đối với Lam Phong sở tác sở vi, nàng càng là hối hận không thôi. Nếu như không phải nàng độc, có lẽ Lam Phong cũng sẽ không biến thành bây giờ dạng này. Hắn không có chết, nhìn lấy Tô Việt Phượng cái kia ẩn giấu đi đau thương gương mặt. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, lập tức chậm chậm mở miệng. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Tô Việt Phượng cả người lại là chấn động mạnh một cái. Trong óc còn như lôi đình nổ vang, một mặt hoảng hốt cùng cuồng hỉ mà nhìn xem Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là từ nàng lớn lên phong văn học. Vạn vạn vạn, CF vạn nét miệng bên trong truyền ra. Cũng thế hắn không có chết. Nghe được Tô Việt Phượng lời nói, nhìn nàng kia khó có thể tin bộ dáng. Cái kia cuồng hỉ biểu lộ. Lam Phong trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu ừm. Hắn không có chết, bị chúng ta cho cứu được. Thật, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Hắn hiện tại ở đâu? Nghe vậy, Tô Việt Phượng cả người kích động tới cực điểm, duỗi ra hai tay, nắm lấy Lam Phong bả vai, lay động nói, ta không còn sớm nói cho ngươi. Ngươi để ta có nói cơ hội a. Này lần gặp gỡ không phải ngươi động thủ liền muốn giết ta. Lần trước ta thế nhưng là hơi kém liền mệnh đều cho ném. Nghe được Tô Việt Phượng lời nói, Lam Phong không khỏi cười khổ nói. Ách, Tô Việt Phượng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất thời nghẹn lời, dường như biết Tô Việt Phượng suy nghĩ trong lòng cùng hắn chỗ lo lắng. Lam Phong đón đến tiếp tục mở khẩu, đem lúc ấy lúc thi hành nhiệm vụ đi qua chậm chậm địa nói ra. Lúc ấy ta tiếp vào đầu này rừng rậm thời điểm chấn kinh độ không chút nào thấp hơn ngươi. Tô Diệc Nhiên tiểu tử kia thế nhưng là một quả hạt giống tốt. Làm sao có thể trở thành con rơi? Đầu kia mật lệnh lọt vào chúng ta Long Thứ Bộ đội đặc chủng toàn viên phản đối. Sau cùng chúng ta vi phạm mật lệnh kinh lịch gian nan rốt cục đem Tô Diệc Nhiên tiểu tử kia cho cứu. Được, đem địch quân toàn bộ tiêu diệt. Chỉ bất quá về sau tiểu đặng tử nói lộ ra miệng đem mật lệnh nói ra. Sau cùng nản lòng thoái chí Tô Diệc Nhiên cũng không có theo chúng ta về đơn vị. Mà chính là một mình chọn rời đi, bây giờ Tô Diệc Nhiên ở nước ngoài sống được tiêu sái tự tại. Có cơ hội lời nói, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Lam Phong mở miệng cười nói. Thật, Tô Việt Phượng một mặt khó có thể tin hỏi. Đây hết thảy đối với nàng tới nói, phảng phất mộng cảm giác. Đương nhiên, ta từ trước tới giờ không gạt người. Riêng là nữ nhân, Lam Phong mở miệng cười. Sau đó hắn từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Đưa điện thoại di động mở ra. Lật ra một tấm hình tới. Đó là một cái càng anh tuấn xuất khí thanh niên. Khuôn mặt như đao. Hai đầu lông mày chính khí giặt giáo. Mày rậm phía dưới một đôi mắt sắc bén giống như mắt ưng. Thật sự là cũng thế. Nhìn lấy Lam Phong trên điện thoại di động ảnh chụp. Khó có thể tin thanh âm thì là từ Tô Việt Phượng miệng bên trong truyền ra. Hiện tại ngươi cần phải tin tưởng ta a. Lam Phong cười cười, đưa điện thoại di động thu hồi trong túi quần. Tô Việt Phượng gật gật đầu. Không nói nữa. Chỉ là trong nội tâm nàng tự trách lại là càng phát ra nồng đậm. Nghĩ đến chính mình sở tác sở vi. Nghĩ đến Lam Phong trước mắt tình trạng cơ thể cùng tình cảnh. Nghĩ đến hắn những năm gần đây trải qua thống khổ cùng gặp trắc trở. Nghĩ đến trên người hắn chỗ gánh vác sứ mệnh. Tô Việt Phượng Ngọc Thủ lại là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong lòng còn như dao cắt. Thật xin lỗi. Sau một khắc, Tô Việt Phượng tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tô Việt Phượng lại là bỗng nhiên giang hai cánh tay đem hắn thân thể cho ôm nhau thật chặt. Mang theo nồng đậm áy náy cùng tự trách thanh âm tại Lam Phong bên tai vang lên. Theo Tô Việt Phượng động tác này, Lam Phong cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Chỉ cảm thấy lồng ngực ra bị hai đoàn mềm mại cho chăm chú địa đè ép. Không ngừng mà có mềm mại cảm giác đánh tới. Không sao, những cái kia đều là đi qua. Thất thần một lát, Lam Phong thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xòe bàn tay ra an ủi địa vỗ vỗ Tô Việt Phượng bả vai. Mở miệng cười, nghe được Lam Phong cái kia lời an ủi ngữ. Nghĩ đến cái này nam nhân đi qua cùng trên người hắn gánh vác đồ, vật. Tô Việt Phượng nhưng trong lòng thì càng phát ra khó chịu cùng nhói nhói. Ôm Lam Phong thân thể tay lại là càng phát ra dùng lực. Nước mắt không biết khi nào mơ hồ nàng hai mắt. Nàng lại cắn chặt hàm răng không cho nước mắt đến rơi xuống. Nhưng trong lòng không ngừng mà vang lên thì thào tự trách lời nói. Thật xin lỗi so sánh lên cảm nhận được Tô Việt Phượng tâm tình cùng hắn động tác. Lam Phong do dự một chút. Chính là xòe bàn tay ra đem nàng cái kia cho dù là quân phục cũng bao khỏa không được dẫn lửa thân. Thể mềm mại kéo, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Miệng bên trong truyền ra lời an ủi mà nói. Đều đi qua, không cần tự trách nữa. Đây hết thảy đều không phải là ngươi ta sai. Không phải sao? Tô Việt Phượng không nói gì. Chỉ là đem Lam Phong thân thể ôm càng chặt hơn. Làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đến cực kỳ không tự nhiên lại. Hắn cảm giác mình ở ngực đều nhanh muốn hòa tan. Hô hấp đều có vẻ hơi khó khăn. Tô Việt Phượng dáng người xa xa so trong tưởng tượng còn muốn nóng bỏng kình bạo. Làm cho Lam Phong chỉ có thể một trận cười khổ. Hô, cũng may cũng không lâu lắm Tô Việt Phượng chính là buông ra ôm Lam Phong hai tay. Làm cho Lam Phong toàn bộ không khỏi thật dài địa thua một hơi. Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Ta trước đó thu đến cấp trên truyền đến mệnh lệnh. Do dự một chút, Tô Việt Phượng trầm ngâm một lát. Chậm chậm mở miệng. Thế nào? Đi với ta sao? Nghe được Tô Việt Phượng lời nói. Lam Phong ngẩng đầu lên một mặt thẳng thắn mà nhìn xem nàng. Nghe vậy, Tô Việt Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, bất quá, ẩn long bên này sự tình ta cần thời gian hoàn thành giao tiếp. Tạ tạ, nghe được Tô Việt Phượng lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Tại Tô Việt Phượng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong giang hai cánh tay cho nàng một cái cảm tạ ôm ấp. Theo Lam Phong động tác này, Tô Việt Phượng cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Ở ngực mềm mại bị Lam Phong rộng lớn lồng ngực đè ở. Cả người thì là giống như bị chạm điện. Giờ khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được trước đó nàng ôm ấp Lam Phong lúc. Lam Phong tâm tình cùng cảm thụ. Có điều cũng may Lam Phong cũng không có quá nhiều dừng lại. Đang cấp Tô Việt Phượng một cái ôm ấp về sau liền buông tay ra trưởng đến. Chỗ ngực cùng trên bàn tay truyền đến mềm mại cảm giác cũng tiêu tán theo. Chúng ta tiếp vào một cái nhiệm vụ. 10 giờ tối xuất phát. Ngươi chuẩn bị một chút. Buông ra ôm Tô Việt Phượng bàn tay. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Tô Việt Phượng tấm kia tinh xảo mà lại mỹ lệ gương mặt. Mở miệng cười nói. Tốt. Tô Việt Phượng nắm chặt ngọc thủ. Nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, ta liền đi trước. Lam Phong cười cười. Hướng về phía Tô Việt Phượng phất phất tay. Lập tức quay người rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Tô Việt Phượng khẽ cắn môi. Không nói gì. Thẳng đến Lam Phong thân ảnh biến mất tại nàng trong tầm mắt. Nàng vừa rồi cất bước dần dần rời đi. Sau 20 phút, Lam Phong xuất hiện tại Long Thứ Bộ đội đặc chủng khu vực sân huấn luyện. tại Long Thứ Bộ đội đặc chủng khu vực trong sân huấn luyện. Tôn Đại Pháo cùng Lang Vương Tần Dương thì là ngồi đang huấn luyện trận một bên dưới đại thụ giữa. Lưng vào đại thụ câu được câu không địa nói chuyện. Hút thuốc, Tôn Đại Pháo trên mặt râu ria toàn bộ bị hắn chỗ cáo. Hiển lộ ra một trương tràn đầy kiên nghị hình dáng mặt tròn đến. Đồng thời thay đổi một bộ Long Thứ chính thức quân phục. Lộ ra một cỗ khác khí tức bén nhọn. Cùng lúc trước bộ dáng khác nhau rất lớn. Nhìn qua thì giống như đổi một người. Làm cho người lau mắt mà nhìn. A Dương. Cái cuối cùng xác định A. Lam Phong cất bước đi đến Tôn Đại Pháo cùng Lang Vương Tần Dương bên người. Làm xuống đến. Cầm lấy mặt đất gói thuốc lá từ bên trong móc ra một chi chậm chậm nhóm lửa ngậm lên miệng quất một. Ngụm. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Xác định. Đang trên đường đi tới. Nghe Lam Phong lời nói. Lang Vương Tần Dương không khỏi mở miệng cười. Là ai? Lam Phong không khỏi tò mò hỏi. Có thể có được Lang Vương Tần Dương tán thành người cũng không nhiều. Thực lực tất nhiên bất phàm, mà lại có chỗ đặc biệt. Đến lúc đó ngươi liền biết. Lang Vương Tần Dương cười cười. Ra vẻ thần bí nói. Chẳng lẽ lại ta biết? Thấy thế, Lam Phong càng thêm hiếu kỳ. Không khỏi điều mở miệng cười. Lang Vương Tần Dương không nói gì, chỉ là cười cười, làm cho Lam Phong càng phát ra hiếu kỳ. Tốt ngươi tên tiểu tử, thật sự là thụ không Lang Vương Tần Dương cái này nhử. Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó, ba người liền ngồi tại dưới đại thụ, câu được câu không địa trò chuyện. Sau 2 giờ, Ẩn Long Tô Việt Phượng mặc vào đặc chế Long Thứ quân phục đi vào sân huấn luyện. Nhìn lấy cái kia đi ở một bên nói chuyện phiếm Lam Phong. Tôn Đại Pháo bọn người. Nàng cười cười. Cất bước đi qua. Tại Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Chậc chậc không hổ là Phong ca. Vậy mà tiếng tăm lừng lẫy Ẩn Long đều cho kéo qua. Nhìn lấy Lam Phong bên cạnh ngồi Tô Việt. Phượng. Lang Vương Tần Dương không khỏi thế nào chậc lưỡi. Điều mở miệng cười nói. Làm sao? Lang Vương tiểu tử ngươi không chào đón ta. Nghe vậy, Ẩn Long Tô Việt Phượng không khỏi mở miệng cười, bởi vì đủ loại hiểu lầm giải khai, nàng theo Lang Vương Tần Dương cũng không khách khí, mà chính là cười trò chuyện. Hoan nghênh, làm sao có thể không chào đón đâu? Đại Pháo, người nói đúng a. Tần Dương xoay người lại, xòe bàn tay ra ôm Tôn Đại Pháo cái kia rộng lớn bả vai. Điều mở miệng cười, Tôn Đại Pháo chỉ là xoay đầu lại cười cười. Không nói gì, Tôn Đại Pháo người này cứ như vậy, không thích nói chuyện, người chớ để ý. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng nói ra. Về sau trong khoảng thời gian này mọi người cũng là cùng sinh cùng chết huynh đệ chiến hữu. Thật tốt ở chung, uy, A Dương tiểu tử ngươi tìm người làm sao còn không có đến. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong không kiên nhẫn thúc giục, xa, đây không phải tới sao. Nhưng vào lúc này xa tiếng bước chân truyền đến lại là làm cho Lang Vương đầu lâu dương lên. Nhịn không được điều mở miệng cười. Theo Lang Vương lời nói rơi xuống. Một đạo thon dài thẳng dáng người thì là hiện lên ở sân huấn luyện lối vào. Không phải đâu. Nhìn lấy cái kia sân huấn luyện cửa vào nổi lên thân ảnh. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc đến. Trừng to mắt. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Có lầm hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.